Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259, kịp thời cứu người. Trương Nguyên Tín rất phẫn nộ, đã từng hắn vì truy cầu Mạt Ly, cơ hồ là bỏ ra tất cả, tự nhận là đã trở thành đế quốc ưu tú nhất thiên kiêu chi tử. Trễ sớm ngày sẽ nhận được Mạt Ly trái tim, nhưng mà ai biết, nửa đường giết ra một cái Tần Mộc Thần, mới bất quá mấy cái ngày thời gian, thì cướp đi nữ thần trái tim, làm sao có thể không khiến người ta phẫn nộ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Trương Nguyên Tín cuối cùng tâm trí đại mất, lựa chọn phản bội đế quốc, phản bội chính mình đã từng tín ngưỡng. Nhìn qua Trương Nguyên Tín tức giận biểu lộ, Mạt Ly cười nhạt một tiếng, rất tức giận, vì cái gì? Trương Nguyên Tín tức giận quát hỏi, cuối cùng là vì cái gì? Mạt Ly gương mặt xinh đẹp tràn lên một vệt nụ cười mê người. Chỉ có thể nói rõ, người đã định trước không phải người yêu của ta Mi Lớp. Càng có thể nói rõ, hắn xác thực so người ưu tú rất nhiều. Câm miệng cho ta, Trương Nguyên Tín một thanh bóp lấy nữ nhân cái cổ. Mũi thở bởi vì nội tâm kích động mở đến thật to. Gần giọng nói, ngươi là ta. Ngươi là ta, đời này là ta, đời sau cũng là ta. Gặp Mạt Ly theo dõi hắn. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, Trương Nguyên Tín nội tâm sau cùng một tia lý trí bị dìm ngập. Hắn bắt lấy Mạt Ly vạt áo, lạnh lùng nói, không sao, chỉ muốn lấy được ngươi người. Tâm của ngươi cuối cùng vẫn là ta sẽ một lần yêu ngươi, thẳng đến ngươi mang thai con của ta. Đối mặt lâm vào điên cuồng Trương Nguyên Tín, Mạt Ly trên mặt cũng không bối rối chi sắc. Ngược lại lộ ra nồng đậm nụ cười. Thật rất kỳ diệu. Kỳ thật theo nhìn thấy hắn mặt thứ nhất lên, thì có một loại cảm giác đặc biệt. Thật giống như ta cùng tim của hắn bị một cỗ không hiểu tuyến cho kết nối lấy. Có lúc hắn gặp phải nguy hiểm, ta có thể cảm giác được. Cho nên ta nhiều khi đều có thể kịp thời đuổi tới bên cạnh hắn. Mà lần này ta gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng hắn cũng có thể chạy tới cứu ta. Trương Nguyên Tín ngây ngẩn cả người. Ha ha phá lên cười. Ngươi là kẻ ngu à. Ngươi trông cậy vào hắn tới cứu ngươi. Hắn hiện tại còn tự thân khó đảm bảo đâu. Mà lại coi như hắn có thể chạy tới. Đoán chừng ta và ngươi sớm liền trở thành chân chính vợ chồng. Mà lại bằng thực lực của hắn, còn chưa có tư cách cùng ta đoạt ngươi. Hắn không xứng, Mạt Ly cũng không nói chuyện, hơi hơi đóng lại đôi mắt đẹp. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng ầm vang truyền đến. Ngay sau đó, truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Trương Nguyên Tín giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Cửa phòng bịch bỗng chốc bị cường đại trùng kích lực cho nổ mở được hai nửa. Sau đó một con mèo lui vào, dương nanh múa vuốt. Vô địch miêu miêu quyền, Trương Nguyên Tín nhất quyền đập tới, đem lôi lão hổ đánh bay đi ra ngoài. Tốt ở phía sau lướt đến Tần Mộc Thần bắt lại lôi lão hổ. Đưa nó ném xuống đất, nhìn qua trên giường Mạt Ly, thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, kịp thời chạy tới, Tần Mộc Thần, nhìn đến xâm nhập người. Trương Nguyên Tín một lần cho là mình hoa mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thái độ, mà Mạt Ly khóe môi nhỏ vạch, lẩm bẩm nói, ta liền nói sẽ đến cứu ta. Tần Mộc Thần nhìn qua Trương Nguyên Tín, âm thanh lạnh lùng nói, Trương tướng quân, tốt xấu người cũng là nữ hoàng bệ hạ tin cậy người. Tương lai của đế quốc ngôi sao, cốt khí làm sao như thế mềm, tại vững tin người trước mắt cũng là Tần Mộc Thần về sau. Trương Nguyên Tín hai mắt phun ra lửa, hắn cũng không phải là tức giận Tần Mộc Thần phá hủy chuyện tốt của hắn, mà là sinh khí Mạt Ly vậy mà thật tính tới gia hỏa này sẽ đến cứu hắn. Loại này tâm hữu linh tê tuyệt đối tín nhiệm cảm giác, để hắn càng ghen ghét. Trương Nguyên Tín nghiến răng nghiến lợi, băng lãnh chữ phảng phất từ trong hàm răng gạt ra. Tần Mộc Thần, đã ngươi tới, vậy ta thì tận mắt để ngươi nhìn lấy. Ngươi ưa thích nữ nhân như thế nào bị ta làm nhục. Ta sẽ để ngươi nhớ kỹ cả một đời. Tại ngươi nữ nhân trên người lưu lại ta lạc ấn. Nhớ kỹ, là cả một đời. Trương Nguyên Tín quay người, liền muốn kéo xuống mạt ly trên người quần áo. Chứng đạo, cấm, Tần Mộc Thần duỗi ra nhất chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ không gian dường như dừng lại đồng dạng, mà Trương Nguyên Tín hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không có thể động. Toàn thân huyết dịch đều tựa hồ đọng lại, thể nội linh lực không cách nào vận chuyển. Đây là cái gì công pháp? Tần Mộc Thần đi tới, nhìn qua đối phương hoảng sợ ánh mắt, thản nhiên nói, trước kia tuy nhiên trào phúng ngươi, nhưng tâm lý có chút kính trọng ngươi, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là cái đồ bỏ đi. Nghe đối phương nhục mạ, Trương Nguyên Tín cực kỳ giận dữ, hắn muốn chỗ thủng giận mắng, hắn muốn giết tên vương bát đản này, hắn muốn đem trên người đối phương huyết nhục từng khối cắn xé rơi. Hắn thậm chí muốn sống nuốt đối phương, nhưng hắn không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Mộc Thần đem mạt ly ôm vào trong ngực, giải khai trên người đối phương giam cầm. Ngươi không sao chứ? Tần Mộc Thần ân cần hỏi han. Khôi phục tự do mạt ly vẫn như cũ là bộ kia rất đạm mạc biểu lộ, nhưng trong đôi mắt nhu tình lại như mặt nước hòa tan mà ra. Nhẹ nhàng lắc lắc trán, gia hỏa này giao cho ngươi, nhìn ngươi xử trí như thế nào. Tần Mộc Thần nói, mạt ly vẫn chưa đi xem Trương Nguyên Tín, mà chính là tiến lên ôm chặt Tần Mộc Thần, tiếp cận chính mình môi đỏ, ngay tại Trương Nguyên Tín trước mặt, biểu đạt tình yêu của mình. Trương Nguyên Tín triệt để điên rồi, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, trơ mắt nhìn yêu mến nhất nữ thần ở trước mặt của hắn cùng nam nhân khác thân cận. Loại cảm giác này tựa như là vô số cây đao ở trái tim bên trong tùy ý quấy. Lần này ngược lại là không ăn tỏi, nỗ lực đem trong ngực nữ hài đẩy ra. Tần Mộc Thần vỗ vỗ ở ngực, có chút nghĩ mà sợ. Mạt ly xinh đẹp liếc một cái, Tần Mộc Thần nhìn về phía con ngươi đỏ thẫm Trương Nguyên Tín, tức giận nói, ngươi hâm mộ cái gì? Cái này trong miệng nữ nhân thật sự có tỏi vị, hôn nhiều lần kém chút không có đem ta thân nôn. Dù sao về sau trong nhà, ta cũng không muốn cùng với nàng thân cận, giết người chu tâm nha. Trương Nguyên Tín khí huyết công tâm phía dưới, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn cũng khôi phục tự do, nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt nâng lên nhất quyền, đánh tới hướng Tần Mộc Thần, lại bị Tần Mộc Thần tùy tiện bắt lấy quyền đầu, sau đó dụng lực vặn một cái. Trương Nguyên Tín phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được như ma hoa giống như thay đổi lên, huyết nhục vẩy ra, thân này công lực ta lấy đi. Không tạ. Tần Mộc Thần ánh mắt băng lãnh. Trương Nguyên Tín hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình linh lực giống như hồng thủy đồng dạng bị đối phương liên tục không ngừng hấp thụ, rất nhanh đan điền một giọt linh lực đều không thừa, mà tại linh lực hút dọn sạch về sau, đan điền cũng bị phá hủy, triệt để thành phế nhân. Tần Mộc Thần nhẹ thở ra ngụm chọc khí, nụ cười rực rỡ, lại tăng lên một đoạn ngắn thực lực. Không tệ, vô cùng cảm tạ khẳng khái của ngươi phụng hiến. Trương Nguyên Tín hai mắt vô thần, co quắp ngã trên mặt đất. Đến thời khắc này, hắn đều không dám tiếp nhận thực tế như vậy. Đã từng vinh diệu vô cùng hắn, giờ phút này lại trở thành một tên phế nhân. Ngươi giết vẫn là ta giết? Tần Mộc Thần nhìn về phía Mạt Ly, Mạt Ly thủy chung chưa đi xem Trương Nguyên Tín liếc một chút, thản nhiên nói, sẽ ô uế tay của ta, ô uế tay của ta. Nghe được câu này, Trương Nguyên Tín bỗng nhiên thảm nở nụ cười, điên cuồng nói, cho dù ta vì ngươi làm lại nhiều, trong mắt ngươi cũng bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Liền giết ta đều không muốn động thủ. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn qua Mạt Ly, gằn từng chữ một, đời sau, ta nhất định sẽ đạt được ngươi. Nói xong, hắn xuất ra một hạt châu, để vào trong miệng. Tần Mộc Thần ôm Mạt Ly eo thon chi, lướt ra ngoài phòng. Sau một khắc, Trương Nguyên Tín thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn chết tại trên tay mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.